đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, hai người. Lâm Phương Chu ở một bên nhìn một chút cũng không có phát hiện dị thường. Sau đó liền chú ý đến Diệp Tiêu Tiêu chính nhìn xem cái gì. Thế là Lâm Phương Chu ngẩng đầu nhìn lại. Tường kia bên trên treo hai bức ố vàng còn có chút mơ hồ chân dung. Bên trái kia họa bên trong chính là một vị nữ tử. Mặc dù mơ hồ khuôn mặt dáng người, nhưng mơ hồ trong đó có thể nhìn ra cùng sườn núi pho tượng kia có chút tương tự. Về phần bên phải bức họa kia, kia là một chương nghiêng người họa, bên trong là một vị mực áo đạo nhân đứng tại đỉnh núi. Lâm Phương Chu chú ý tới Diệp Tiêu Tiêu đang theo dõi kia mực áo đạo nhân chân dung. Bên trong thế nhưng là có huyền cơ gì. Nhưng vô luận Lâm Phương Chu như thế nào nhìn đều nhìn không ra có cái gì huyền ảo chỗ. Lâm Phương Chu không khỏi hỏi một chút. Tranh này, thế nhưng là có cái gì đặc biệt. Diệp Tiêu Tiêu không nói gì. Chỉ là nhìn xem kia mực áo đạo nhân. Chỉ cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác. Thế là Diệp Tiêu Tiêu liền đi ra phía trước. Vươn tay, như muốn cầm xuống bức họa kia. Lâm Phương Chu giật nảy mình. Không thể a. Nơi này đồ vật vẫn là đừng lộn xộn tốt. Nơi này quỷ dị như vậy, nữ nhân này làm sao còn dám đụng cái này đồ vật. Diệp Tiêu Tiêu không để ý tới hắn, đưa tay liền bắt lấy bức họa kia một góc. Cũng liền tại chạm đến một khắc này, một vòng huy quang từ ố vàng họa bên trong hiển hiện, ánh vào hai người trong con mắt. Lâm Phương Chu chấn động trong lòng, xảy ra chuyện lớn. Qua trong giây lát, Lâm Phương Chu lần nữa mở mắt. Hắn vẫn là tại miếu thờ bên trong, nhưng lại cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Nơi này tựa hồ không có như vậy cũ nát, tựa như thường xuyên có người quét dọn. Lâm Phương Chu phát hiện Diệp Tiêu Tiêu không thấy, hắn cau mày thận trọng thối lui ra khỏi miếu thờ. Rời khỏi miếu thờ về sau, Lâm Phương Chu liền phát hiện miếu thờ một bên có một đầu đại đạo thông hướng trên núi. Lúc trước cũng không trông thấy con đường này, hiện tại xem ra là mê vụ chỗ che đậy. Lâm Phương Chu lại nhìn một chút miếu thờ, tựa hồ chỉ có con đường này nhưng đánh. Sau đó liền đi hướng đầu đại đạo kia, thông hướng đỉnh núi. Ở trên đường, Lâm Phương Chu gặp được rất nhiều người thân ảnh, dọa đến hắn muốn lập tức trốn. Nhưng nơi đây không có thích hợp công sự che chắn. Nhưng ngay sau đó Lâm Phương Chu liền phát hiện những người kia không nhìn thẳng hắn. Nơi này phần lớn đều là nữ tử, mà lại phục sức thống nhất, quần áo đều là văn có hoa cánh. Thái Hoa Cung, Lâm Phương Chu mơ hồ phát hiện cái gì, thế là lại đi hướng núi đi. Trên đường còn gặp một số người, hắn còn cứng đầu đi những người kia trước mặt lung lay. Không chỉ có không có bị phát hiện, hắn thế mà còn có thể mặc thân mà qua. Nơi này chẳng lẽ là huyễn cảnh? Lâm Phương Chu đã có suy đoán. Đến đỉnh núi, liền có một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới núi, đã là không thấy ban đầu tòa cung điện kia, bị tầng mây chỗ che. Lâm Phương Chu quay đầu lại nhìn về phía nơi đây, bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn. Quả nhiên là làm cho người lưu luyến quên về. Có thể nói là một tòa thế ngoại tiên cảnh. Như nơi này thật sự là Thái Hoa Cung đã từng bộ dáng. Nói không chừng nơi này cũng chất chứa cái gì kỳ ngộ. Đã nơi này không ai có thể trông thấy hoặc gặp hắn, hắn tự nhiên có thể tùy ý làm bậy, tìm xem tàng kinh các loại hình địa phương. Có lẽ có thể xem chút thần thông đạo pháp. Lâm Phương Chu chui vào từng tòa kiến trúc bên trong, cuối cùng tìm được cùng loại tàng kinh các địa phương, lòng tràn đầy vui vẻ. Sau đó đụng một cái những sách vở kia, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt sụp đổ mất, bàn tay đi xuyên qua. Khá lắm, hẳn là sớm một chút nghĩ tới. Lâm Phương Chu ủ rũ, chỉ có thể nhìn khắp nơi nhìn. Sau đó đi vào một tòa đứng ở trung ương đại điện, một chỗ ngồi cổ tông môn chủ điện. Nơi này sẽ có cái gì? Lâm Phương Chu tiến vào đại điện, liền nhìn thấy mấy vị lão giả lão ẩu. Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù không cảm giác được mấy người kia khí tức, nhưng hắn lại không hiểu cảm thấy kiêng kỵ. Mấy vị này nhất định là tu vi cực kỳ cao thâm tồn tại. Bất quá mấy người kia cũng nhìn không thấy hắn. Lâm Phương Chu lập tức liền thả lỏng, nhanh chân đi đến hậu phương đi. Tại cung điện này hậu phương lại còn có một mảnh vườn hoa. Lâm Phương Chu gặp được một vị nữ tử. Nữ tử kia tuyệt mỹ. So với Lâm Phương Chu thấy qua 9 thành 9 nữ tử đều muốn đẹp. Đã là khó dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Như mặt trời mới mọc là ban ngày ở giữa chói mắt nhất. Kia nàng chính là ban đêm đẹp nhất trăng sáng. Nữ tử kia đang ngồi tại hoa chỗ ngồi. Giống như tại tu luyện. Lâm Phương Chu ánh mắt rơi vào nữ tử kia bên người lơ lửng liên hoa đăng. Kia liên hoa đăng xem xét chính là cái bảo vật. Lâm Phương Chu có chút hiếu kỳ. Muốn đến gần nhìn một chút. Nhưng lại tại Lâm Phương Chu đến gần một khắc này. Nữ tử kia chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia hình như có một đóa diễm lệ hoa sen văn. Tuyệt mỹ kinh diễm. Lâm Phương Chu dừng động tác lại. Không còn dám động đậy mảy may. Nữ tử nhìn chăm chú lên phía trước. Trong mắt có nghi ngờ sắc. Trong mắt của nàng cũng không có Lâm Phương Chu thân ảnh. Nhưng Lâm Phương Chu nhưng dù sao có một loại nàng đang nhìn cảm giác của mình. Nhịp tim nhanh đến dọa người. Đừng không phải thấy được a. Cuối cùng nữ tử dường như nghĩ thông suốt. Nàng thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Lâm Phương Chu trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết tình huống như thế nào. Nhưng nhìn không thấy liền tốt. Kia liên hoa đăng. Lâm Phương Chu có chút trông mà thèm. Hắn thận trọng tiến lên. Đứng ở liên hoa đăng trước. Một vòng màu đỏ xanh huy quang bỗng nhiên đập vào mi mắt. Tại một bên khác, Diệp Tiêu Tiêu mở mắt. Nàng cũng còn tại miếu thờ bên trong. Chỉ bất quá nàng phát hiện kia hai bức tranh. Cùng lúc trước có rõ ràng khác biệt. Họa mới tinh, lại trong đó nội dung rõ ràng. Bên trái cô gái trong tranh tựa như thiên tiên. Đẹp làm cho người vì đó kinh diễm. Mà bên phải kia mực áo đạo nhân cũng rõ ràng rất nhiều. Cảm giác quen thuộc vẫn như cũ. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc thối lui ra khỏi miếu thờ. Nhưng vừa rời đi trước mắt chàng cảnh tựa như thiên địa thay đổi biến hóa. Giờ phút này đã tới một chỗ đỉnh núi. Diệp Tiêu Tiêu phi thường cảnh giác. Ánh mắt như điện. Trong nháy mắt liếc nhìn qua quanh mình hoàn cảnh. Cuối cùng rơi vào kia đứng tại vách đá mực áo đạo nhân. Nàng con người đột nhiên co lại. Người trước mắt này cùng trên bức họa người kia hoàn toàn đối lên. Hắn là ai? Diệp Tiêu Tiêu nhìn chung quanh. Phát hiện nơi này cũng không có đường lui. Chính là một tòa độc lập đỉnh núi. Không chỗ có thể trốn. Cũng nhìn không thấu người trước mắt này tu vi. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn vách núi. Bởi vì có thể sẽ xảy ra bất trắc. Diệp Tiêu Tiêu lên muốn đẩy hắn đi xuống ý nghĩ. Kia mực áo đạo nhân liền đứng tại bên bờ vực bất động. Thế là Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi đi ra phía trước. Ngay tại nàng đưa tay lúc. Mực áo đạo nhân bỗng nhiên quay người. Tay của nàng liền cứng ở nơi đó. Người tiểu nha đầu này. Tâm ngược lại là hung ác. Hắn nói chuyện. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt ngưng tụ. Có tàn khốc hiện lên. Đưa tay đẩy đi ra. Còn chưa chạm tới mực áo đạo nhân. Tay của nàng liền bị bắt lại. Vô song lực. Kim văn hiện lên tại trên bàn tay. Đấu chiến thánh thể. Mực áo đạo nhân lại mở miệng. Ngữ khí ngược lại là có chút tùy ý nhàn nhã, có chút hăng hái. Kim văn biến mất, Diệp Tiêu Tiêu cảm nhận được tự thân nguyên khí không cách nào vận chuyển. Như đồng thời ở giữa động lại. Đạo huyền kinh, ha ha, nghe đối phương nói ra tự thân công pháp. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt hiện ra tức giận. Đối phương đang nhìn trộm lai lịch của nàng. Thế là Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt, lúc này mới thấy rõ người trước mắt bộ dáng. Đây là khuôn mặt xa lạ, lại không biết vì sao, làm nàng trong lòng tức giận dần dần bình phục, như có thanh thủy nhỏ vào nội tâm. Trần Lương Sư A, hắn giống như đang cảm thán, cũng có chút kinh hỉ. Nghe được cái tên này, Diệp Tiêu Tiêu theo bản năng thúc dục thần khiếu, nghịch đạo thần khiếu, một nháy mắt thoát ly pháp tắc thiên địa trói buộc. Diệp Tiêu Tiêu từ trong tay tránh ra. Nàng lập tức lui về sau mấy bước tới kéo dài khoảng cách. Mực áo đạo nhân nhìn một chút mình tay. Sau đó lại nhìn về phía trước mắt nữ tử áo đen. Tư chất đã là nghịch thiên. Lại đản sinh ra bực này quỷ dị thần khiếu. Thật có thể nói là dị loại bên trong dị loại. Diệp Tiêu Tiêu nhíu mày. Không nói gì, Mực Áo đạo nhân nói ra. Ngươi vốn nên so người bên ngoài ăn càng nhiều khổ. Như thế mới tốt ma luyện tính tình của ngươi. Nhưng ngươi cho tới nay đều thuận buồm xuôi gió. Đủ để thấy ngươi sư tôn đến cỡ nào yêu chiều ngươi. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi. Lần đầu mở miệng, ngươi biết sư tôn, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Chỉ là một loại cảm giác. Mực Áo đạo nhân nghe vậy cười một tiếng. Tính không được nhận biết. Tính không được. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú hắn. Hỏi, đây là nơi nào? Mực Áo đạo nhân đáp. Mấy cái kỷ nguyên trước trên một ngọn núi. Mấy cái kỷ nguyên trước. Diệp Tiêu Tiêu tự nhiên đương đây là mê sảng. Mực Áo đạo nhân nhìn xem ánh mắt của nàng rất yên tĩnh. Rất giống người kia. Cái này khiến Diệp Tiêu Tiêu nói không nên lời chất vấn nói. Bản còn có ít lời muốn cùng ngươi nói. Nhưng tựa hồ cũng không trọng yếu. Mực Áo đạo nhân mở miệng lần nữa. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem hắn. Không rõ hắn ý tứ. Mực Áo đạo nhân ngữ khí bình thản. Ta đã làm mất đi người. Kia vì sao đem ta mang đến nơi đây? Diệp Tiêu Tiêu biết mình lại tới đây khẳng định là bởi vì trước mắt người này. Đưa ngươi mang đến, cũng không phải là muốn gặp ngươi. Mực Áo đạo nhân cười cười, cũng không có cho ra minh xác giải thích. Diệp Tiêu Tiêu không hài lòng câu trả lời này. Đã không phải muốn gặp nàng, vì sao đưa nàng đưa đến cái này đến? Nhưng Mực Áo đạo nhân hiển nhiên đã không muốn nói thêm thứ gì. Liền vung khẽ tay áo. Hoa, Diệp Tiêu Tiêu thân thể quanh mình không gian dần dần mơ hồ. Phảng phất thời gian ngưng kết. Nàng không cách nào lại động đậy. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia Mực Áo đạo nhân. Trong nháy mắt, bóng người liền biến mất không thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.